Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 636, minh chủ tự mình đến đây. Không biết ta có không có tư cách, làm cái này người bảo đảm. Chợt đến thanh âm, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Bọn họ ghé mắt nhìn qua, chỉ thấy cửa. Một cái thân mặc lộng lẫy đen nhánh váy dài, mang trên mặt màu đen mạng che mặt, như thác nước đen dài mái tóc khăn choàng. Nàng xuất hiện nếu như một đóa hắc sắc liên hoa nở rộ, làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Tuy nhiên có mạng che mặt che lấp, lại không chút nào để người nghi vấn đó là cái tuyệt mỹ nữ tử. Vương Tranh Hải bên cạnh Triệu Chính Vũ phản ứng đầu tiên, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, làm can, ngươi cho là mình là ai, dám can đảm khẩu xuất cuồng ngôn. Dưới cái nhìn của nàng, thiếu nữ này tuổi tác tối đa cũng thì 18 tuổi, có thể có cái gì thế lực, càng đừng đề cập cho Sở Phong làm người bảo đảm. A, cái này tiểu nữ oa là ai a? Khẩu khí thật là có chút lớn. Đúng vậy a, xem xét cũng không phải là cái gì cổ võ giới danh nhân lão đại. Hắn có tư cách này? Chậc chậc, mà lại hiện tại giúp Sở Phong làm người bảo đảm, hiển nhiên cũng là cùng Cổ Nguyệt Môn đối nghịch. Thật thay nàng cảm thấy tiếc hận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gian phòng bên trong mọi người tại sợ hãi thán phục váy đen thiếu nữ dung mạo thời điểm, không khỏi trong lòng chế giễu. Vương Tranh Hải càng là khinh thường liếc nàng một cái, nói ra, ha ha ha, tiểu nữ oa, người cái tuổi này hẳn là trong trường học chơi bùn thời điểm. Đây cũng không phải là người cái kia tham gia náo nhiệt địa phương. Muốn làm cái này người bảo đảm, người có tư cách này sao? Cổ Nguyệt Môn trưởng lão Vương Hồng lại là cau mày một cái. Hắn luôn cảm thấy cái này váy đen thiếu nữ cùng trong truyền thuyết miêu tả cái kia kinh khủng tồn tại có chút tương tự. Bất quá nghe đồn dù sao cũng là nghe đồn. Hắn cũng không tin trước mặt thiếu nữ này cũng là người kia. Sở Phong sững sờ một chút, kinh ngạc nói, ngươi, làm sao tới? Liên Nhược không nhìn người khác, châm chọc khiêu khích, ngồi tại Sở Phong bên cạnh, nói khẽ, tự nhiên là tới giúp ngươi. Ây, chấm ngoặc kép. Sở Phong bĩu môi, bất đắc dĩ nói, cái kia ta ngược lại là muốn trước cảm ơn ngươi. Bất quá bọn hắn giống như không mua ngươi sổ sách. Liên Nhược bình tĩnh nói ra, tại ta trong dự liệu, bọn họ không có tư cách mua ta sổ sách. Hả? Sở Phong khẽ giật mình, nếu như hắn không có lý giải sai lời nói, Liên Nhược lời này ý là, những người này liền tiếp xúc đến nàng tư cách đều không. Cho nên không biết nàng. Nguyệt cô nương trong mắt mang theo nghi hoặc, hỏi, vị cô nương này, xin hỏi ngươi là môn nào phái nào người? Liên Nhược môi anh đào khẽ mở, chậm rãi nói, không môn không phái. Xoạt, lời này một chỗ, bốn phía lại là một mảnh chế giễu. Liên Hắc Long tông tông chủ tự mình đến đây đều không làm thành người bảo đảm, thiếu nữ này còn không môn không phái, đây không phải đến khôi hài sao? Nguyệt cô nương cau mày nói, vị cô nương này, chúng ta Cổ Võ Minh có yêu cầu, nhất định phải tam lưu tông môn trưởng lão trở lên nhân vật mới có thể có tư cách làm cái này người bảo đảm. Cho nên xin lỗi, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Triệu Chính Vũ rốt cục nhịn không được bật cười, hướng Khương Mộng nhỏ giọng giễu cợt nói, Khương Mộng nha Khương Mộng, người hầu hạ Sở Phong có thể thật có ý tứ, không có thu hoạch được danh ngạch coi như con chó cùng rứt dậu, không biết đi đâu tìm thiếu nữ vị thành niên đến. Không thể không nói, cái này mọi người bầu không khí đều bị các ngươi chọc cười đâu. Đối mặt trào phúng, Khương Mộng sắc mặt một mảnh tái nhợt, nhưng lại bất lực phản bác. Vương Tranh Hải thì càng là không gì sánh được phách lối cười rộ lên. Tiểu nữ oa, nghe được không? Ngươi không có tư cách này. Còn có cái kia họ Sở tiểu tử, Các ngươi còn ngây ngốc tại cái này làm cái gì? Không nghe thấy Nguyệt cô nương lời nói à? Còn không tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút cút về. Hắc hắc hắc, bốn phía Vương Tranh Hải các bằng hữu không ngừng truyền ra cười chào phúng âm thanh. Trước đó để Sở Phong tiểu tử này danh tiếng ra tận. Hiện trong nháy mắt tiểu tử này liền bị đánh về nguyên hình. Mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Ngay tại đây là, váy đen thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu. Thanh âm đạm mạc, yên ủn nóng nảy. Oanh, vừa mới nói xong, không có người thấy được nàng là như thế nào xuất thủ. Sau một khắc, Vương Tranh Hải, Triệu Chính Vũ, cùng vừa mới cuồng vọng không gì sánh được phát ra tiếng cười nhạo đám người kia. Cùng nhau bay rớt ra ngoài, đập mạnh tại trên mặt tường, máu tươi ói không ngừng. Tĩnh, bốn phía giống như chết yên tĩnh, đang ngồi tất cả đều là cổ võ bên trong người. Vương Tranh Hải càng là tiên thiên cao thủ, tất cả mọi người một mặt kinh hãi, bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không ra, thiếu nữ này vậy mà không có động thủ, liền để Vương Tranh Hải bọn người không có chút nào sức chống cự bị thương nặng. Nàng đến cùng là thực lực gì? Tiểu nữ oa, ngươi dám đả thương cháu của ta, muốn chết? Vương Hồng hét lớn một tiếng, phi thân nhất trưởng hướng Liên Nhược đánh tới. Khương Mộng bọn người trong nháy mắt đem tâm nhấc đến cổ họng. Vương Hồng thế nhưng là cổ nguyệt môn trưởng lão, thực lực càng là đạt tới vũ vương cảnh. Cái này váy đen thiếu nữ sợ là phải tao ương. Oanh, thế mà, đồng dạng hình ảnh lại lần nữa trình diễn. Liên Nhược chỉ là phối hợp chậm rãi uống trà. Vương Hồng tại khoảng cách nàng 5 mét chỗ. Cả người như là đụng phải trọng truy đồng dạng, nện ở trên tường, răng rác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Hồng cùng Vương Tranh Hải bọn người một dạng, toàn thân phát ra khủng bố thanh âm, xương cốt đứt đoạn, Sở Phong ánh mắt ngưng tụ, thật mạnh, vũ vương cảnh cường giả, Liên Nhược đều không cần động thủ liền có thể miểu sát. T. Trong đại sảnh trong nháy mắt âm u đầy tử khí, sau ban đêm bãi tha ma còn muốn yên tĩnh, duy chỉ có mỗi người hít một hơi lãnh khí cùng tiếng nuốt nước miếng âm hưởng động. Khương Mộng càng là trừng lớn đôi mắt đẹp, kém chút không có nghẹn ngào gào lên đi ra. Cái này váy đen thiếu nữ cũng quá kinh khủng a. Sở Phong đến cùng là tại sao biết đến nàng? Phốp, Vương Hồng phun ra mấy ngụm máu tươi. Nhìn lấy Liên Nhược ánh mắt tràn ngập kinh hãi cùng hoảng sợ. Hét lớn, ngươi dám đả thương ta. Ta cổ Nguyệt môn tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyệt cô nương đều thay Vương Hồng nắm thanh mồ hôi lạnh. Ngươi mẹ nó còn dám mở miệng uy hiếp. Thật không sợ chết à. Nàng vội vàng đi đến Liên Nhược trước mặt. Nói ra, vị cô nương này. Tuy nhiên Vương Tranh Hải bọn người đối ngươi bất kính trước đây. Thế nhưng là cái này chung quy là chúng ta cổ võ minh địa bàn. Ngươi đã xấu chúng ta cổ võ minh quy củ. Lần này, chúng ta cổ võ minh minh chủ. Đem tự mình đến đây hướng ngươi muốn cái thuyết pháp. Cái gì? Cổ võ minh minh chủ tự mình đến đây. Bốn phía tất cả mọi người giật mình. Có điều rất nhanh kịp phản ứng. Cái này váy đen thiếu nữ đều không xuất thủ thì miểu sát vũ vương cảnh cao thủ. Chỉ sợ cũng chỉ có cổ võ minh minh chủ. Có thể giải quyết nàng. Khương Mộng sắc mặt trắng bệch. Vội vàng nhỏ giọng nói. Sở tiên sinh. Ngươi nhanh khuyên ngươi vị bằng hữu này đi nhanh đi. Chúng ta minh chủ đến. Nàng thì chết chắc a. Minh chủ đại nhân thế nhưng là vũ thánh cảnh cao thủ. Vũ thánh cảnh, Sở Phong trong lòng run lên, vũ vương cảnh bên trong chia làm cửu giai, hắn hiện tại chỉ ở vào khoảng cấp 3, khoảng cách vũ thánh cảnh kém quá xa, lúc trước hắn chỗ tiến thánh quân di tích, chính là vũ thánh cảnh cao thủ mộ địa. Thế mà, cái này cổ võ minh minh chủ, thì là sống sờ sờ vũ thánh cao thủ a. Ngay tại Sở Phong nghĩ ra âm thanh nhắc nhở thời điểm. Liên Nhược khóe miệng lại làm giấy lên một tia lạnh nhạt đường cong. không cần lo ngại, két tương đương. Đúng lúc này, đại sảnh môn bỗng nhiên bị đẩy ra, một đám cổ võ minh nhân dũng tiến đến, nhìn đến cái kia đi đầu dáng người thẳng tắp lão giả. Tất cả mọi người trừng to mắt, đồng thời trong lòng bắt đầu tiếc hận lên váy đen thiếu nữ. Cổ võ minh minh chủ, vũ thánh cảnh siêu cấp cường giả, long 10.000 dặm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.